Bạn cổ ma tôn, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85 Cảnh lão cũng coi như là sư phụ của Lâm Tiêu, ta gọi hắn tới luôn. Mục lão lạnh lùng hừ một tiếng. Cái gì? Kiều trưởng lão giật mình. Nhưng mà nhớ tới kiếm y bậc 2 của Lâm Tiêu thì ông cũng không ngạc nhiên lắm. Cũng đúng thôi, một thiên kiêu như vậy nhất định thu hút được sự chú ý của Cảnh lão. Đồ đệ của ta đâu? Cảnh lão nhíu mày hỏi. Bên trong, là ở bên trong. Hai người tới đúng lúc lắm, mau đưa hắn đi, mau lên. Kiều trưởng lão dục, ông ta thở phào một hơi, cuối cùng cũng tìm được cứu binh rồi. Dù hai người có không tới, ông cũng đang định đi gọi mục lão tới. Đồ đệ nhà ta làm gì ở chỗ này? Mục lão nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là luyện đan, ai, chắc các ngươi không biết, Lâm Tiêu tiểu hữu đây. Kiều trưởng lão đang định giải thích cho hai người thì đột nhiên cả tòa chủ các rung chuyển. Kiều trưởng lão hoảng hốt, sắc mặt tái mét. Nguy rồi, tên này sẽ không, ông ta hét lên một tiếng. Kiều trưởng lão không kịp giải thích, thi triển thân hình, xuyên trở về chủ phong. Mục lão và Cảnh lão thấy vậy, cũng vội vàng đi theo. Đợi khi ba người cùng tiến vào phòng luyện đan, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Nhiệt độ trong phòng luyện đan vô cùng cao, lửa và hơi nóng không ngừng phun ra từ cửa lò. Lâm Tiêu đứng trước lò đang nỗ lực khống chế, từng giọt mồ hôi lớn thi nhau đổ ra rồi bốc hơi. Mà trong lò luyện đan đang leng keng vang lên, không ngừng rung lắc. Dẫn tới cả căn phòng cũng bắt đầu rung chuyển. Kiều lão quỷ, đây là đang luyện đan à? Mục lão trợn trừng mắt. Ông đã từng nhìn thấy luyện đan sư luyện đan không ít lần, nhưng động tĩnh luyện đan giống như tên tiểu tử Lâm Tiêu đây thì vẫn là lần đầu thấy. Trong mắt Cảnh lão cũng toát lên vẻ nghi ngờ giống vậy. Thật sự có thể luyện ra đan dược sao? Ông bớt diễn lại đi, đệ tử nhà ông mà ông còn không rõ hay sao? Hả, đợi chút, đống dạ linh diệp kia của ông đâu? Còn có hàn tâm quả đặt ở đây nữa. Ôi đệt, tên nhóc Lâm Tiêu, không phải nó lấy hết chúng đi luyện rồi chứ? Kiều trưởng lão rú lên, cả người như bị sét đánh. Đợi một chút, sắp thành đan rồi. Lâm Tiêu dốc toàn lực khống chế lò luyện đan, tinh thần hết sức chăm chú. Ngay cả mục lão và cảnh lão tới, hắn cũng không phát hiện ra. Nghe Lâm Tiêu nói vậy, kiều trưởng lão cho dù đau lòng cho đống nguyên liệu kia, lại chẳng thể làm gì được, đành nhìn chằm chằm vào lò luyện đan, ôm lòng chờ mong. Tâm trạng vừa phức tạp, vừa mâu thuẫn, khiến ông ta vô cùng đau khổ. Không phải ông không muốn thu nguyên liệu lại, mà là nhẫn chữ vật đã đầy rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ không nhét vừa. Cách chương.